Thế giới hoàn mỹ, chương 123, đánh bại sư tử chín đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời dần về hướng tây, phía cuối chân trời chỉ còn là ánh đỏ sắp tàn lụi, sắc trời dần dần tối mờ lại trên cả thảo nguyên mênh mông, tiếng sư hống rung trời khiến cho linh hồn con người đều hoảng sợ, tất cả mọi người nhanh chóng lùi ra xa, tách khỏi cái chiến trường đầy đáng sợ này. Nhóc tỷ đại chiến với sư tử chín đầu, xông thẳng vào nơi sâu của thảo nguyên mênh mông, đã rời xa hoàn toàn dãy núi đá hùng vĩ kia, phạm vi chiến trường lan ra cực rộng, bảo thuật thần huy kinh khủng. Hoàng kim sư tử hống dài, chín cái đầu lâu đồng loạt gào thét, có thể thấy được chín luồng gợn sóng màu vàng vọt lên giống như là chín ngọn sóng lớn, làm cho cả thiên địa chấn động nổ vang. Đây chính là bảo thuật của hoàng kim sư tử, sư hống công đích thực, sóng âm vừa ra, đại địa nứt toác, trên thảo nguyên toàn bộ các loại cây cỏ đều đổ gãy, cảnh tượng thật là kinh khủng. Nhóc tỷ dốc toàn lực chống lại, hai người chiến đấu rất gay cấn nghẹt thở, một đường xung kích ngang dọc cách xa nhau mấy trăm dặm làm cho phạm vi chiến trường càng ngày càng lớn hơn. Hống, sư hống công kinh người, chín cái đầu lâu lại điên cuồng gào rít, sóng âm biến thành thực thể, có thể thấy được rõ ràng các gợn sóng có màu vàng giống như là biển đang gầm thét mênh mông phập phồng, che kín cả bầu trời, như sóng lớn vỗ bờ. Bọn họ tấn công ngang dọc, chiến trường không ngừng biến hóa, ở trong thảo nguyên có xuất hiện những gò núi đá nhưng dưới sư tử hống vừa rồi, sóng lớn màu vàng lướt qua làm cho những gò núi đã thấp bé này đều bị chia năm xẻ bảy, có những tảng đá nổ tung hóa thành bột mịn. Những người theo phía sau không ngừng trợn mắt há hốc mồm, mỗi người đều đang run lên bần bật. Âm ba công quả nhiên lợi hại, loại thần công này nếu không phải dòng dõi của hoàng kim sư tử thì nhất định sẽ không thể sử dụng được. Thảo nguyên mênh mông, sư vương gào thét, cường giả tranh bá, tiếng hống chấn động cả sơn hà, mạnh hiếp yếu, kẻ thích nghi thì được tồn tại, đây chính là hiện trạng của đại hoang. Hoàng kim sư tử khổ người rất ghê rợn, tráng kiện mà oai phong, móng vuốt to lớn màu vàng mỗi lần nhấc lên hạ xuống đều có uy thế làm cho núi lở đất nứt, cùng với nắm đấm của nhóc tỷ đụng vào nhau, phù văn ngập trời không ngừng ầm ầm vang lên. Khiến cho mọi người nơi xa đều run sợ không thôi. Mọi người run sợ không phải vì hoàng kim sư tử mà là do cái thân ảnh nhỏ nhắn kia, vì sao lại có sức mạnh mạnh mẽ như thế, thân thể va chạm với nhau mà không có rơi xuống hạ phong tí nào. Thậm chí, còn hơn hẳn một bậc. Hoàng kim sư tử mỗi lần đều dựa vào phù văn bao bọc lấy đôi cự trảo màu vàng, cũng không hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể để chấn áp đối thủ. Mỗi lần hai người va chạm đều vang lên từng trận sấm rền, gào thét cả mảnh thảo nguyên mênh mông này. Keng, ngoại trừ chân thân đối kháng lẫn nhau, thỉnh thoảng hai người còn bùng phát ra những ánh sáng chói mắt, bảo cụ cũng đang trùng kích, sư tử chín đầu há miệng phun ra chín thanh phi kiếm không ngừng xông thẳng về trước. Đây chính là một cụm bảo cụ rất đáng sợ, nó có hai hình thái, lúc thì hóa thành lợi kiếm, lúc lại hóa thành răng nanh sư tử. Óng ánh lóa mắt giống như chín vầng mặt trời đang chấn ấp nơi đây. Hiển nhiên, chín thanh phi kiếm này chính là do hàm răng của hoàng kim sư tử tế luyện mà thành. Nhưng lại không thuộc về con sư tử còn nhỏ này, mà do trưởng bối của nó tặng cho. Nếu không cũng không thể có uy lực mạnh như vậy. Xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Text được lấy tại truyện full. Chín thanh răng nanh màu vàng dài hơn 1 mét bay ngang bầu trời, tạo thành những chùm ánh sáng kinh người, bay thẳng tới chém đứt vài cọng tóc trên đầu nhóc tỷ, thẳng hướng cắt đứt một ngọn núi ở cách đó không xa. Đúng là một bảo bối lợi hại. Nhóc tỷ hoảng sợ, toàn lực ứng phó, bảo kính ở trong tay phát ra từng tia ánh chớp chói mắt chiếu thẳng bầu trời mà cùng đối thủ kịch liệt tranh đấu. Cong. Ánh chớp đánh trúng phía trên răng nanh màu vàng phát ra tiếng vang rung trời, giống như đang nện thẳng lên tấm thép cứng, lại giống như chống thần của thiên giới nổ vang, làm cho tâm thần mọi người đang xem kịch liệt run rẩy. Nhóc tỷ thế là đã gặp được một địch thủ chân chính. Hoàng kim sư tử đích xác rất kinh khủng, hai người đánh đến long trời lở đất, cuồng phong thét gào, toàn bộ thảo nguyên mênh mông đều dao động. Thật đáng sợ mà thiếu niên nhân tộc này đến cùng có lai lịch gì, sao lại có thể ngang vai ngang vế với hoàng kim sư tử, không rơi vào hạ phong. Ta sao lại có cảm giác cơ thể của nó rất có thể sánh ngang cùng con non của thái cổ hung thú, chuyện này sao mà tin được chứ. Mọi người bàn tán, những dị tộc kia lại hoảng sợ không thôi. Bên trong chiến trường, sư tử chín đầu bản thân lại càng khiếp sợ hơn, cảnh giới cao hơn nhưng mà lực lượng chỉ ngang nhau mà thôi, nếu như hai người có thời gian tu hành bằng nhau, vậy thật sự là không ổn chút nào. Lại là một cú va chạm, hoàng kim sư tử rít gào, sóng âm nhấp nhô như đại dương, che kín cả bầu trời mà ép tới. Thế nhưng thiếu niên nhân tộc kia lại giống như thần linh vậy, bảo quang che kín toàn bộ cơ thể. Nhóc tỷ chém giết đến điên cuồng, cũng không giống như thường ngày, lần đầu lại vất vả như vậy, dòng máu khắp người sôi trào, con ngươi trừng to, khí khái anh hùng tỏa ra hừng hực. Giết, phía trên đỉnh đầu của nó một ngọn núi lửa xuất hiện.